Thánh Vương, chương 711 Thiên Ngoại Thiên Tiên Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 711 Thiên Ngoại Thiên Tiên Giới. Ta đã tạo thành Chu Tiên Thể cho ngươi, thực sự đã trở thành người kế thừa y bát của ta rồi. Ít ngày nữa ngươi có thể thăng cấp lên cảnh giới hóa thần, cảnh giới về sau cũng không chỉ dừng lại tại đó. Nhìn thiếu niên nho bất đạo bình tĩnh trở lại, toàn thân phát ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng, Diệp Thiếu gật đầu. Đi thôi, tới bên cạnh Long Ngạo Thiên, nhất định phải cẩn thận, đừng để hắn nhận ra sơ hở, kiếm củi 3 năm, thiêu trụi 1 giờ. Ta nhất định sẽ cẩn thận, thiếu niên nho bất đạo lại quỳ xuống vái lại một lần nữa. Phân thân của Diệp Thiếu nhìn bóng dáng hắn rời đi, người này cũng là một thiếu niên sùng bái cuồng nhiệt ta như vậy, chẳng qua cũng phải xem và số phận ngươi. Nếu lần này có thể sống sót thì ta sẽ bồi dưỡng cho ngươi thật tốt, không sống nổi thì chỉ có trách ngươi vận khí không tốt. Phút, phân thân này của hắn liên tiêu tán trong không trung, hoàn toàn biến thành trạng thái hư vô. Ở sâu trong địa bàn của Cửu Dương Thần Tông, tại đại diện của Thiên Long Dược Tông, một tháng trôi qua rất nhanh. Dương Kỳ bế quan xong, đột nhiên hai mắt mở ra, ánh mắt lóe lên như điện, nhìn thấu qua rất nhiều vũ trụ, cuối cùng tới Bỉ Ngạn, sau đó ánh mắt mới từ từ thu hồi lại, dường như mang theo điều gì đó. Căn bản đã suy tính ra vị trí cụ thể của 7 tấm tàng bảo đồ rồi. Rất tốt, Dương Kỳ lần này bế quan một tháng ngoài việc tĩnh tu còn muốn suy tính tung tích 7 tấm tàng bảo đồ, mượn quang não trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh và vận mệnh chi luân của mình suy tính, biết được tung tích cụ thể của Tuyên Cổ Thần Tàng. Hắn cảm thấy ở sâu trong liên minh hộ đạo tại vị trí của Chu Tiên Tông cũng có 2 tấm tàng bảo đồ nữa. Hắn cũng biết rõ tấm tàng bảo đồ này là do Diệp Thiếu cho nho bất đạo, để hắn nằm vùng, dụ dỗ mình ra rồi đánh chết. Sức hấp dẫn của Tuyên Cổ Thần Tàng cũng đủ khiến bản thân phải đi ra ngoài một chuyến. Tàng bảo đồ của Tuyên Cổ Thần Tàng có phương pháp tu luyện của một khí công tuyệt thế là Tuyên Cổ Thiên Đạo Sinh Diệt Thiền Công, không thể bỏ qua. Toàn bộ tàng bảo đồ của Diệp Thiếu sẽ là của ta. Chu Tiên Vương phù lục trên người hắn cũng sẽ là của ta. Cần phải có sách lược vẹn toàn, tương kể tự kế mới được. Dương Kỳ biết bản thân mình đi ra ngoài một chuyến, dụ địch xâm nhập là chuyện phải làm rồi. Nhưng bây giờ đối mặt với Diệp Thiếu thì hắn cũng chưa nắm chắc, khó có thể đánh chết được. Không thể đánh chết hay cướp lấy phù lục trên người Diệp Thiếu, Dương Kỳ cảm thấy đúng là lãng phí một cơ hội tốt. Thay vì đi ra ngoài đại chiến một trận thắng bại khó phân thì thả án binh bất động, tránh đánh rắn động cỏ còn hơn. Đáng tiếc chính là bây giờ quả thực không thể có phương pháp tăng thực lực nhanh lên. Dương Kỳ khổ tu một tháng vẫn chỉ ở cảnh giới toái đạo tầng 9, hơn nữa còn không tăng nổi một đạo ngân mới. Tựa hồ đạo quả của vận mệnh hư vô giả của hắn phi thường chắc chắn, căn bản không thể nào phá toái thành công. Muốn khắc trên đó đạo ngân cũng khó khăn vô cùng, đây là bởi nguyên nhân bản thân nó quá cường đại, mà chân lý của vũ trụ chính là người càng cường đại, đạo tâm cô đọng càng cường đại, tại thời điểm phá toái cũng càng khó khăn, mỗi lần khắc đạo ngân cũng gian khổ vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói trong dòng sông dài cổ xưa của lịch sử có một số nhân vật kinh tài tuyệt diễm bởi có đạo quả quá mạnh cuối cùng cả đời không thể nào khắc đạo ngân lên đó, cuối cùng buồn bực mà chết, thân tán đạo tiêu. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ bây Dương Kỳ cũng gặp phải vấn đề khó khăn này. Hắn phải nghĩ biện pháp lợi dụng năng lượng, bắt đầu phá toái. Sư phụ, đúng lúc này thì tiếng nho bất đạo vang lên, sư tôn bế quan một tháng, chưa từng xuất quan sao? Những ngày qua đệ tử nghe ngóng tin tức xung quanh, suy nghĩ lại địa phương nhận được kỳ ngộ năm xưa, tại trong thần tích đó rất có thể còn có những bảo tàng khác. Hoặc có thể nói còn có cả tàng bảo đồ khác cũng không chừng. Ô, Dương Kỳ thầm nghĩ, kẻ này tới rồi, thế thì rất tốt, ngươi vào đi, nho bất đạo nghe thấy tiếng nói của Dương Kỳ, lập tức đi tới, hành đại lễ. Khí công của sư tôn lại có tinh tiến, có thể đạt tới bất hủ. Bất hủ là cảnh giới của chư thần, ta còn chưa đạt tới cảnh giới thần thoại. Dương Kỳ vừa nói vừa đánh giá nho bất đạo, trong nháy mắt vận mệnh chi luân liền âm thầm treo trên đầu hắn. Nhất thời hắn cảm thấy kẻ này mạnh hơn thời điểm mới gặp mấy chục lần. Thân thể mạnh mẽ, một quyền có thể xuyên thủng rất nhiều tinh bích hệ của tiên giới, hơn nữa kết cấu của thân thể khiến Dương Kỳ cảm thấy quen thuộc. Chu Tiên Thể một ý niệm lóe lên trong lòng Dương Kỳ. Không sai, thân thể người này chính là Chu Tiên Thể, bị thần lực Chu Tiên cải tạo rồi. Bởi vậy nhất định là hắn đã được Diệp Thiếu giúp đỡ. Rất tốt, đã xác định kẻ này là người nằm vùng rồi. Xem thế nào không, một khi chiếm được tàng bảo đồ của Tuyên Cổ Thần Tàng thì chúng ta sẽ vô địch trên đời. Nho bất đạo liên tục dụ dỗ Dương Kỳ đi ra ngoài. Đây là chuyện tốt, nhưng ta giờ muốn tu luyện một môn huyền công vô thượng, không có cách nào động thân được. Dương Kỳ cố ý nhíu mày, hơn nữa ngươi cũng không phải không biết ta đã trở mặt với Chu Tiên Tông. Bọn họ đã bố trí tai mắt ở bên ngoài, ta đi ra nhất định sẽ bị chú ý rồi đuổi giết. Mất đi sự bảo vệ của Cửu Dương Thần Tông, ta có thể sẽ bị người của Chu Tiên Tông đánh chết. Chuyện này, sư tôn lặng lẽ đi ra ngoài không được sao? Chậm thì không kịp, phải biết rằng hiện giờ thế giới tương lai xâm lấn, cả thiên địa thay đổi, thiên đạo sẽ chữa trị bản thân, tất nhiên sẽ có rất nhiều số mệnh giáng xuống. Một số bảo tàng sẽ liên tục xuất thế, đưa lên thân thể của rất nhiều người. Sư tôn nếu không đi lấy kỳ ngộ sớm một chút thì tương lai bị người khác lấy đi, vậy thì không phải là hối hận không kịp sao? Nho Bất Đạo vô cùng đau đớn nói, ô, điểm này ngươi cũng nhận xét rất chính xác. Dương Kỳ gật đầu, chính xác là thế giới tương lai xâm lấn, thiên đạo sẽ phủ xuống nhiều kỳ ngộ, nhất định sẽ xuất thế liên tục. Ai cũng phải chiếm được tiên cơ, ai cũng sẽ có thành tựu cao phi thường. Như vậy thì trước tiên ngươi nói địa phương chứa thần tàng kia cho vi sư. Vi sư sẽ truyền tin cho trưởng lão Long tộc để cho bọn họ dò xét có được không? Chuyện này, ánh mắt Nho Bất Đạo liên tục chuyển động, sư tôn, pháp không truyền sáu tai. Bí mật tuyên cổ thần tàng này không phải là chuyện đùa, rơi vào tay người khác sợ rằng không thỏa đáng. Đó là trưởng bối của ta, trăm ngàn lần không để lộ bí mật đâu. Không sao, cũng tốt, vậy ta sẽ nói cho sự tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nho Bất Đạo lại dùng thần niệm âm thầm giao tiếp với Diệp Thiếu, chỉ trong thì chốc lát đã có tiếng Diệp Thiếu truyền tới đầu hắn. Nói cho hắn biết ở trong một di tích đi, ta lấy được tuyên cổ thần tàng ở sâu trong đó. Nơi đó có vô số cấm pháp vây khốn trưởng lão Long tộc. Ta cũng muốn giết mấy trưởng lão cao thâm của Long tộc luyện chế đám người đó thành pháp môn vô thượng. Long tộc đã là gì, ta muốn bắt toàn bộ bọn chúng. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN điểm được Diệp Thiếu chỉ thị Nho Bất Đạo cũng không dám chậm trễ nữa, nói địa thần tàng mà Diệp Thiếu nói ra. Tuyên cổ, tiên giới nguy hiểm kia là tiên giới cấp 33, gọi là thiên ngoại thiên, đây là nơi mà theo truyền thuyết, khi đại năng Thái Cổ sáng tạo ra tiên giới đã vây trong thiên ngoại, thế giới ở bên ngoài, thần bí phi thường. Hơn nữa thiên ngoại thiên tiên giới này căn bản không ai tiến vào nổi, không có tu sĩ, ở một chỗ thần bí. Bởi vì không ai có được bổn nguyên của tiên giới thừa nhận, tựa hồ tiên giới khổng lồ này đang chờ đợi chủ nhân vậy. Tiên giới, bị tả tiên giới thần bí kia. Diệp, chẳng cũng mạnh qua vị trí thường, vũ trụ của tiên giới này có cấp bậc rất cao, gió lốc nơi đo mẽ phi dù là cao thủ cảnh giới thần thoại mà không có pháp bảo bảo vệ cũng không có cách nào tới gần nơi đó. Tuyên cổ thần tàng đều ở trong đó. Thiếu miêu tất, cái gì, thiên ngoại thiên tiên giới, ầm ầm, Dương Kỳ nghe thấy ba chữ kia, trong lòng lại nổ ầm kinh hãi. Hắn luôn ở sâu trong tiềm thức hắn. Vị tương lai chính là kế thừa truyền thừa của tiên quen thuộc cái tên này, bởi vì thiên giới cổ xưa này. Vị lãnh tụ thiên tiên giới, trải qua thời chú vô thượng. Thân cận hắn, ý hoàng y đầu đinh ngoại thiên tiên của hắn. Cho nên giới, cả mọi thiên vị lãnh nghịch dương số mệnh và thiên. Ha ha, lại từ thiên như đâu toàn bộ ngoại thiên Diệp Thiếu, chẳng cho tới bây giờ thiên truyền thừa tiên giới nào. Bây giờ thiên vị lãnh tụ bị kỳ giết chết khí vận và năng lượng bên trong cơ thể động. Lập tức dương của Dương Kỳ, chỉ vận chuyển mệnh vận chi luân chỉ hơi chuyển một cái bóng hiện ra trong hư vô. Nét mặt thiên vị lãnh tụ thể chất tinh hoa, số mệnh nguyên thứ vô cùng thần mà Dương Kỳ đã đạt này vị lãnh tụ đều là của Dương Kỳ. Thần đều hiển hiện ra trong mệnh vận chi luân, đây là kỳ của thiên thứ sau đáng thương, trước khi chết cả cũng bị tử đạo tiêu, ngay cả bản vẫn chống đỡ cho thái tử đối nữ nhi giết bản thân thân thân cũng bị Dương Kỳ cướp đoạt. Cổ tuyên bảo đồ là tiên giới cấp cổ thần tàng 33, giống tụ là người thừa kế, bị ta chém giết khác nào là người thừa kế của thiên có lợi có thể chiếm đoạt cả. Đi tìm chết sao, ích rất lớn, này, không phải là thành bại nơi này, đấu mệnh của thiên vị lãnh tại trong một trận tụ nhất định trời ngoại lãnh kỳ, kỳ ngộ của xuất số mệnh tiên ngươi tiên là chủ nhân của tiên giới này, sau khi phi thăng dài vận chuyển rèn luyện cuối cùng sẽ trở thành bá chính đồ kiếm lợi từ lại thế nên thanh niên mặc hoàng y đầu đinh mới có thể trên người hắn. Đáng tiếc chính là thanh niên mặc sợ vị lãnh tụ sau khi đạt được truyền thừa của thiên giới liền đổi khách làm chủ cướp đoạt Chu Tiên Vương phù lục cũng không mang kẻ này thiên hắn đi tới thiên ngoại thiên tiên lòng với Diệp sẽ giúp ta bản thân tụ ngay thiên thiên tiên bị Dương tụ gian bởi ta giới, bầy phát rồi. Trong đủ vị lãnh tụ chết giúp tiên giới, giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên trời đoạt được, đi thần qua muốn tính thủ giới để hạ thiên ngoại, tốt, thiên chút trước một chút. Một chốc Dương Kỳ nghĩ không tới mưu ta nơi vị kế tìm tiên lát rồi. Gia Kỳ kích động quyết hắn chiếm ưu thế huy lớn. Thiếu, tác dụng rất phen toán một hắn có thể ta chẳng tích này đi cũng không biết suốt cục mình được giới tàng này lãnh chỗ hong thắt công mộng nhập thần cơ định được. Một lần chủ nhà, số xem Diệp thấy rằng đã đột nhiên nói. N giới cho Yên Phi thường thiếu này lựa chọn thiên ngoại có quyết tâm rất lớn. Vô thượng cấp nhưng cũng 33, đi tới phải chuẩn bị một, cách chương.